Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 205, tối nay lại là một người. Yagami Kyo cùng Mei Terumi đại chiến sau khi kết thúc, hắn cũng thành công đạt được tất cả mọi người công nhận. Cuối cùng, ngay cả đệ ngũ Mizuki đều đưa cho hắn. Đây cũng nói, hắn không phải một cái dựa vào khuôn mặt ăn cơm người. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng buổi tối, Yagami Kyo vẫn là một dạng, cùng ba người cùng một chỗ nghỉ ngơi. Mei Terumi thích trên người ngủ cảm giác, tối nay nàng như cũ như thế. Yagami Kyo tự nhiên cũng không sẽ cự tuyệt, cứ như vậy nghỉ ngơi một đêm. Khi tỉnh dậy, như cũ ăn chung bữa ăn sáng. Yagami Kyo là tự mình ở Hokage phòng làm việc, tìm có liên quan cái lách quáng mạch tài liệu. Karin cùng Tuyết Ly chính là phụ trách đi tìm có liên quan tài liệu. Mei Terumi là để phân phó một chút nhiệm vụ cho trong thôn hạ nhẫn làm. Ngươi là nói chuyện này cùng cái này cái lách quáng mạch có liên quan sao? Mei Terumi làm xong sau mới hỏi, ân ta đã từng một viên Stone of Zeller cũng hấp thu, bất quá ta đạt được viên kia năng lượng. Nghĩ đến không có lần tập kích này các ngươi vụ ẩn người đạt được đại. Nếu không, hắn cũng không biết dùng loại biện pháp này. Yagami Kyo cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không dám nói liền thật là đúng. Dù sao, ngày hôm qua đi lúc kiểm tra thi thể sau khi, hắn đã nhìn thấy bên trong khí tức rất bất đồng. Có Stone of Zeller bên trong năng lượng tỏa ra đi ra. Nếu không phải hắn có được Stone of Zeller năng lượng, hắn thật đúng là liền không biết rõ đây. Vậy ngươi định làm như thế nào? Mei Terumi đi tới ngồi ở vị trí Yagami Kyo phía sau. Khom người nắm ở cổ của hắn. Thân thể áp ở trên vai hắn. Nhìn dụ người như vậy động tác. Yagami Kyo thật muốn giờ phút này liền cẩn thận trừng phạt nàng. Tuyết Ly cùng Karin hai người sau khi thấy được, cũng đều cười lên. Tối hôm qua chừng mấy lần nói với hắn, muốn bọn họ gạo sống nấu thành cơm chín. Có thể Cuồng lại nói còn không được. Đây chính là đem nàng cho khí. Người ta một nữ tính đều như vậy nói. Người tên hỗn đản này còn không đáp ứng. Có thể Yagami Kyo chính là cái này sao cố chấp. Không được là không được. Bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm. Hắn cho dù có ý tưởng, cũng không khả năng liền làm. Mà còn, nếu như bị vụ ẩn người phát hiện, hắn tại nhiệm vụ này chưa hoàn thành dưới tình huống, thì đem bọn hắn Mizuki đại nhân làm cho. Đây nhất định sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Ừ, ta dự định tối nay chờ đợi tên nào đi ra. Sau đó cùng hắn đi xem một chút. Hắn rốt cuộc là tránh tại nơi nào? Yagami Kyo có chính mình biện pháp. Hắn cũng muốn nhìn một chút tên nào đồ vật. Rốt cuộc là thế nào bắt được? Tối nay chúng ta muốn cùng đi sao? Karin hỏi, ba người chúng ta đi liền có thể. Mình không dùng qua đến, tránh cho các ngươi bộ hạ không yên tâm. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Đối với, đúng, Mei Terumi nói, đây chẳng phải là nói. Tối nay lại là ta một người. Mei Terumi rất không vui. Mình cũng một cái người nhiều năm như vậy. Hiện tại có tiểu nam nhân. Làm sao còn phải một người a? Ngươi cho rằng là hắn có thể cả đời ở lại chỗ này à? Tuyết Ly cười nói. Ai, Mei Terumi cũng biết rõ. Chuyện này là không có cách nào thay đổi. Hắn căn bản là định không dưới tâm đến. Muốn không bao lâu, nhất định là lại muốn đi. Yagami Kyo cảm nhận được nàng tâm tình thấp sau. Xoay người, đem Mei Terumi kéo đến trong ngực. Để cho nàng ngồi ở trên đùi hắn. Sau đó nắm cả nàng thon thả. Mei Terumi giờ phút này giống như một cái tiểu nữ nhân một dạng đáng thương nhìn nàng nam nhân. Yagami Kyo nhìn như vậy hắn, cười cười, cúi đầu ngậm chặt nàng môi anh đào. Mei Terumi giơ lên hai cánh tay nắm cả cổ của hắn. Mặt đầy ngọt ngào đáp lại hắn. Chỉ có như vậy, nàng mới cảm giác được. Hắn là sẽ không rời đi chính mình. Cũng là thích chính mình. Không phải vui đùa một chút nàng mà thôi. Tuyết Ly nói qua, hắn không phải một cái sẽ đối với nữ nhân phụ lòng nam nhân. Cho nên, đi theo hắn khẳng định sẽ không sai. Hai người ôm hôn cũng không có quá lâu, chẳng qua là một lát liền tách ra. Karin đem vũ không thuật còn có khí phương pháp tu luyện cho mình giải thích một chút đi, để cho nàng cũng có thể có điểm sự tình làm. Yagami Kyo cùng Mei Terumi sau khi tách ra liền đối với, đúng, Karin nói, vũ không thuật. Mei Terumi cố gắng suy nghĩ một chút, cái này xác thực là mình lần đầu tiên nghe nói, không sẽ lại là hắn tự nghĩ ra nhẫn thuật đi, đó là có thể bay tại không trung nhẫn thuật. Ngày hôm qua cùng ngươi khi đối chiến, ta vì cái gì có thể lơ lửng giữa không trung? Chính là cái này thuật. Yagami Kyo nhìn nàng mặt đầy mê mang cùng không biết gì, cũng không có nhượng Karin tới làm, mà là chính bản thân hắn tới. Hắn trong nữ nhân cũng biết này cái nhẫn thuật, cho nên nàng Mei Terumi tự nhiên cũng nhất định phải biết. Đây là làm hắn nữ nhân một trong ký hiệu. Kia khí đây, Mei Terumi lại hỏi, Yagami Kyo cũng đều nhất nhất nói cho nàng biết. Hắn đem khí tự nói với mình nữ nhân luyện tập, kỳ thực cũng không có cái gì, chẳng qua là có thể làm cho các nàng lấy ra chakra nhanh một chút. Thuộc tính chakra cũng có thể toàn thuộc tính, đồng thời, chính là có thể bay mà thôi, chứ có thể phụ trợ tinh luyện chakra cùng bay ở ngoài. Duy nhất có thể sử dụng khí tới sử dụng chiêu thức, chính là Kienzan, đây chính là hắn giao cho bọn họ khí sau đó. Một công kích một phụ trợ, giống cuồng bạo ba loại này, hắn cũng chưa có dạy. Yagami Kyo dùng khí bảo vệ Mei Terumi buồng tim, để cho nàng đem bản thân chakra đều phế bỏ. Sau đó nói cho nàng biết thế nào khống chế khí. Dầu gì cũng là tu luyện qua. Mei Terumi tại phế bỏ chakra sau, liền cảm giác mình là một người bình thường. Nhưng nàng đối với, đúng, người đàn ông này 100% tín nhiệm, cho nên cũng không có cái gì cân nhắc, cứ dựa theo hắn nói làm. Đem chakra phế bỏ sau, giống như nàng nói một dạng, tìm tới trong cơ thể khí, sau đó bắt đầu học được khống chế nó. Cứ như vậy, hoa hơn 5 giờ, nàng cuối cùng biết rõ làm sao khống chế khí, sau đó sẽ lợi dụng khí tới phụ trợ tinh luyện chakra. Yagami Kyo tại bên trong đoạn này thời gian, hắn cũng không có quấy rầy nàng, liền ôm nàng tiếp tục xem tài liệu mình. Oa, thật thần kỳ năng lượng. Mei Terumi xem chính mình chakra mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng biết rõ, muốn không bao lâu, nhất định có thể khôi phục. Tức giận phụ trợ, nàng khôi phục chakra tốc độ, so lúc trước chợt tăng rất nhiều lần. Các ngươi ban đầu cũng đều là thế này phải không? Nhất định phải hắn dùng khí che chở buồng tim, sau đó phế bỏ sở hữu chakra, lại dùng 2 giờ học được khống chế khí sao? Mei Terumi hiếu kỳ hỏi Tuyết Ly cùng Karin hai người. Ừ, cũng không hoàn toàn là đi. Hinata là nhanh nhất, tại phế bỏ chakra đến học được khống chế khí tinh luyện chakra, trong này sử dụng thời gian hình như là 1 giờ không tới. Ta nói, hình như là hơn 2 giờ. Sune tỉ tỉ ba cái tả hữu. Temari cùng ta không sai biệt lắm. Ino nói không quá cùng. Nàng là cùng cuồng từ nhỏ tu luyện. Tuyết Ly tỉ tỉ nói, so Hinata thiếu chút nữa. So với chúng ta đều tốt, chỉ có hơn 1 tiếng. Karin giải thích mỗi người tốc độ. Người bây giờ chẳng qua là bước đầu học được khống chế khí, cũng không phải hoàn thành khống chế. Hinata hoàn toàn khống chế khí, chỉ dùng 1 ngày, Ino 1 tháng như vậy. Karin, Temari, Sunet, Kurenai đều không khác mấy. Tiết Ly là nửa tháng tả hữu, còn như ngươi là bao lâu? Như vậy thì phải xem ngươi lạc tương đương. Yagami Kyo ôm ngồi ở trên đùi hắn Mei Terumi eo, đối với nàng cười nói, kia học được bay đây, tự do tự tại bay. Mei Terumi đuổi hỏi, Hinata là nhanh nhất một cái. Ino muốn nửa năm, Karin các nàng cũng không kém. Tiết Ly thật giống như chừng 1 tháng là có thể tự do tự tại phi hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.